Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão bản lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của ta. Đúng vậy, cứ coi như hai vị đại nhân chưa từng đến đây. Ghế, bình hoa gì đó đều là tự bản thân nó ngã vỡ. Phương Dữ Hạc bật cười thành tiếng. Đừng sợ, thiệt hại trong tiệm, Ưng Cửu sẽ bồi thường. Ưng Cửu đang cẩn thận đối chiếu xem rốt cuộc là thiếu trang nào. Đột nhiên bị gọi tên, ngẩng đầu lên, ngượng ngùng nói, vị trưởng quầy này, thật ngại quá, lúc nãy lúc vào đây bị một nhóm người chặn đường. Ta tưởng ngươi cấu kết với bọn chúng, cho nên mới ra tay không nể tình. Trần Đạc sờ sờ cổ, có cảm giác như vừa được tái sinh, sức chút nữa thì đầu mới thay đầu cũ. Trong bầu không khí có chút căng thẳng này, lời nói của Trần Đạc bỗng chốc phá vỡ sự ngại ngùng. Giống như ánh nắng ấm áp mùa xuân làm tan chảy mặt băng. Chúng ta đồng loạt bật cười, bốn khuôn mặt nhìn nhau, duyên phận từ đó bắt đầu. Rất nhiều năm sau, bốn người chúng ta gặp lại, ba người rót đầy rượu, cạn ly với một ngôi mộ, đời người vô thường. Chỉ còn lại hồi ức, từ sau đó, không biết vì sao bốn người chúng ta lại trở nên thân thiết. Phương Dữ Hạc thường xuyên đến tiệm sách của Trần Đạc, như thể cố ý canh me ta. Thư sinh, hố mới đào khi nào thì lấp hả? Phương đại nhân, trốn đông người đừng gọi bút danh của ta. Không được bắt nạt Tiểu Xuân, Ưng Cửu chắn trước mặt ta. Trần Đạc gào lên. Hai người có thể đừng mặc quan phục vào tiệm sách của ta được không? Dân chúng đều bị dọa chạy hết rồi. Trần lão bản, rộng lượng một chút đi. Phương Dữ Hạc là người phóng khoáng. Tuy mặc quan phục oai phong lẫm liệt, nhưng đến giờ là chuồn mất. Tự xưng là kẻ có học nhất trong Cẩm Y vệ. Ưng Cửu là ám vệ của Tam Hoàng tử. Cũng là con đê. À... o sắc bén trung thành nhất của hắn. Mỗi lần làm nhiệm vụ đều dốc hết sức lực. Ume đầm đìa ngã xuống đất. Mà ba người chúng ta sẽ len lén lôi nàng ấy đi. Trần Đạc là công tử nhà giàu. Nhưng đầu óc kinh doanh không tốt lắm. Mấy năm nay đầu tư cái gì là lỗ cái đó. Chỉ có tiệm sách là miễn cưỡng có lãi. Cha già của hắn sợ hãi cầu xin hắn tốt nhất là nên an phận thủ thường. Đừng có bày trò kinh doanh gì nữa. Còn ta, một nha hoàn bình thường của Diêu phủ, nhạy cảm, tự ti, năm nay tích góp đủ 100 lượng bạc, chuộc thân, bắt đầu con đường tự do mà ta hằng mong ước. Thật sự tích góp đủ rồi. Diêu Mộng Lan kinh ngạc đếm những đồng bạc vụn này, không thể tin được hỏi ta. Tiểu Xuân, ngươi ăn trộm, cướp bóc, hay là bán thân, trong lòng ta dâng lên một cỗ lửa giận vô danh. Nàng ta không biết ta bị nứt nẻ tay chân vì thay người khác sao chép sách vở. Không biết ta trong cơn mưa như chút nước che chở bàn thảo. Toàn thân ướt sũng run rẩy vì sốt cao, chỉ có thể cố gắng trông đỡ một hơi thở hướng về tự do. Nàng ta từ trên cao nhìn xuống. Thốt ra những lời cay nghiệt, điều đáng buồn hơn là, ta không có cách nào phản bác, cho dù ta giơ 10 ngón tay ra, cho nàng ta thấy những khớp xương thô ráp, làn da nứt nẻ, vết sẹo cũ kỹ, nàng ta cũng sẽ không có chút áy náy nào vì đã xúc phạm ta. Nàng ta sẽ chỉ nói, ta chỉ là nói đùa một chút thôi mà, ồ, tức giận sao? Ta chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Diêu Mộng Lan đang thoa son móng tay. Nàng ta khẽ nhướng mi. Nhìn ta chỉ lấy 10 lượng. Số còn lại xem như tiểu thư ta bố thí cho. Làm của hồi môn sau này cho ngươi. Mama bên cạnh nhắc nhở ta quỳ xuống tạ ơn. Nếu ta có 1.000 lượng, ta có thể ném mạnh 90 lượng này xuống đất. Ngẩng cao đầu nói, ta không cần ngươi bố thí. Nhưng ta chỉ có 100 lượng, ta còn phải sống. Lúc này, lòng tự trọng của ta đã bị gạt sang một bên, nhường chỗ cho sự sống còn của ta. Ta dập đầu thật mạnh trước mặt nàng ta. Ở cái thời đại này, Nhạy cảm đối với một kẻ hạ đẳng là một loại cảm xúc xa xỉ. Cách chương.